lão nạp phải hoàn tục. Chương, dùng tiền mua thanh xuân của người. Đại ca, tao quen rồi à, không chơi nữa có được không? Ngươi cứ nói cho ta biết có đau hay không? Phương Chính nói. Không đau. Hệ thống trả lời. Có nhanh không? Phương Chính quả quyết hỏi. Rất nhanh. Hệ thống nói. Vậy còn chờ gì? Thăng cấp. Phương Chính kêu lên. Chúc mừng người thăng cấp thiên nhãn lên cấp 2. Thiên nhãn cấp 2 có thể nhìn thấy phúc họa của một người trong một tuần. Ngừng, người đừng nói chứ. Tại sao ta lại không thấy bất cứ thứ gì? Phương Chính đột nhiên kêu lên. Người là nhục thể phạm thai. Thăng cấp thiên nhãn rất dễ dàng. Nhưng muốn dung hợp thiên nhãn cần 3 ngày. Trong 3 ngày, người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hệ thống thông dong thảnh thơi nói. Ta... Phương Chính theo bản năng muốn mắng chửi, nhưng mà vẫn nhịn được. Quen biết hệ thống đã lâu. Một vài lời thường nói sẽ sửa lại theo bản năng. Phương Chính chỉ vào bầu trời cả giận nói. Ta không nhìn thấy thứ gì. Người nói xem, ta phải sinh hoạt thế nào? Nấu cơm phải nấu thế nào? Làm sao quét dọn Phật đường? Đây thật đúng là một vấn đề. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi không muốn đói bụng, nhịn 3 ngày không đói chết người, ngươi có thể uống nhiều nước. Sau đó hệ thống trực tiếp biến mất. Phương Chính ngu ngơ, đứng tại chỗ, giận dữ hét. Đây chính là đề nghị của ngươi sao? Ngươi có còn là người hay không? Ây, ngươi đúng là không phải người. Xét đánh một cái. Ta không phải chửi người. Đây là sự thật. Chẳng lẽ ngươi là người? Phương Chính đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngẩng đầu nhìn trời. Không có lôi đình đánh xuống. Phương Chính sờ sờ cằm, híp mắt, bắt đầu cân nhắc. Đáng tiếc, trước mắt là một vùng tăm tối, thứ gì cũng không nhìn thấy. Mặc kệ, không nhìn thấy thì không nhìn thấy. Dù sao chùa miếu cũng chỉ lớn như vậy. Tôi còn có thể đi lạc hay sao? Bành một tiếng. Ai vui? Sao cửa lại gần như vậy? Cớp một cái. Thứ đồ gì? Ây, tự như là con chó. Hả? Độc lang tới. Mấy phút sau, một đầu độc lang màu bạc ủ trũ gập đầu đi về phía trước. Cái đuôi thì bị hòa thượng đầu trọc đi phía sau nắm lấy. Một sói một người bắt đầu quá trình làm quen với phòng bếp. Vì miếng ăn, độc lang, dù 120 lần không nguyện ý, cũng phải nhẫn nhịn. Con sóc cũng không có nhàn rỗi, chuyện khác không làm được, nhưng những chuyện như cầm chén múc gạo và nước vẫn là không thành vấn đề. Cứ như thế, Phương Chính xốc lên nắp nồi, con sóc cho gạo vào, Phương Chính múc nước. Sau đó dùng ngón tay kiểm tra lượng nước nhiều hay ít. Độc lang bỏ thêm củi vào trong hố lò. Phương Chính châm lửa. Một người, một sói, một sóc con phối hợp không chê vào đâu được. Sau đó vỗ tay chúc mừng. Sau đó cơm cháy khét. Ụt ụt ụt. Sói khóc gào. Ngậm miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ kêu đói sao? Ngươi đốt lửa à? Ta bảo ngươi đốt một đống cỏ. Ngươi nhét một đống củi lớn kìa. Bị đói. Phương Chính gầm thét lên. Sóc con kêu chi chi. Con sóc cũng nhảy lên trách mắng. Sờ sờ cái bụng. Len lén lấy tra quả hạch. Giải tạm cơn đói. Lọc cọc một tiếng. Phương Chính sờ sờ cái bụng. Uống miếng nước về đi ngủ. Ngày thứ hai còn chưa đến hừng đông. Phương Chính cũng không biết. Dù sao hắn cũng chỉ bị con sóc nằm sấp ở trên mặt cào cho tỉnh. Vừa tỉnh dậy, Phương Chính lập tức nghe được âm thanh đói bụng ùng ục. Phương Chính thở dài nói, con sói chết tiệt, hôm qua ngươi đốt hết cả bó củi, hôm nay đi nhặt củi không đủ củi lại bị đói à. Độc lang nghe xong lập tức đi ra ngoài. Đối với độc lang mà nói, việc chịu đói khát hình như có lẽ đã làm. sự tình cực kỳ lâu trước kia. Mặc dù sói chịu đói rất tốt, nhưng hắn đã quen ăn cơm no, hôm nay thật sự rất đói. Ngay lúc Phương Chính chịu đói đi vòng vòng tại chỗ, có người đến. Có ai không? Một thanh âm nam tính truyền đến. Phương Chính vỗ vỗ sắp con trên bờ vai để nó chỉ đường. Kỳ thực, đồ vật trong viện mỗi ngày hắn đều dọn dẹp. Chùa miếu công chị lớn như vậy đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng đây là lần đầu tiên bị mù. Trong lòng Phương Chính không có yên lòng. Con sóc ngồi sẫm trên vai hắn. Nếu hắn đi lệch hướng, lập tức giật nhẹ lỗ tai, kéo ra phía trước, chính là xoay trái. Kéo về phía sau chính là trẻ phải. Cứ như vậy trước cuộc Phương Chính cũng ra khỏi hậu viện, đi đến tiền viện, chắp hai tay trước ngực. A-di-đà-phật, không biết thí chủ, có việc gì? Đại sư, cậu đây là... Người tới là một người khá chất phác. Vừa nhìn thấy Phương Chính mở to hai mắt, nhưng lại không có thận. Chắp tay trước ngực hành lễ với không khí, lập tức cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Phương Chính vừa nghe thanh âm lập tức biết không tốt rồi, nhầm lẫn phương hướng. Nhưng Phương Chính cũng không hoảng hốt, mà là xoay người lại, bình thản nói. Hai ngày này bần tăng bị mù, thí chủ có chuyện gì à? Hai ngày này bị mù, mù còn chia ngày à? Tên to con triệt để trợn tròn mắt, hòa thượng này đang đùa giỡn với hắn sao? Nhưng tên to con vẫn nhìn được, gãi gãi đầu nói. Đại sư, Mã Quyên giới thiệu tôi đến đây. Cô ấy nói, cậu rất lợi hại. Chuyện là, anh xem, có thể giải giúp tôi hay không? Phương Chính gật gật đầu nói. Thí chủ không ngại nói một chút. Nếu bần tăng có thể giúp, hiện tại sẽ giúp anh. Nếu không làm được, xin mời thí chủ rời đi. Tên to con thấy Phương Chính cũng không nói lời tự mãn. Hài lòng gật đầu, dạo qua một vòng, cũng không tìm được thứ gì để ngồi. Nói, đại sư, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Phương Chính trực tiếp ngồi trên mặt đất nói, mời thí chủ. Phương Chính thực sự không muốn đi nữa. Bị con sóc này kéo tay rất đau. Tên to con ngẩn ngơ một chút, cười khổ một tiếng, rồi cũng ngồi xuống. Mặc dù có chút mát lạnh, nhưng vẫn có thể nhìn được. Tên to con nói, tôi tên là Mã Quê, là người huyện Xuân Thành. Công việc là tài xế lái xe taxi. Không có nhà, không có tiền. Tiền lương lại thấp, không tìm được vợ. Cảm giác cuộc đời hoàn toàn lạc mất phương hướng. Đã mất đi lòng tin. Ai? Phương Chính khẽ gật đầu nói, anh đây là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Mã Quê không hiểu. Phương Chính nói, năm nay anh bao nhiêu tuổi? 32. Mã Khuê trả lời, anh còn trẻ, anh còn có rất nhiều thời gian, có thể dùng để phấn đấu. Nhưng có vài người, mặc dù cũng là trẻ tuổi, lại chỉ có thể một mình trong giữ núi hoàng. Anh cảm thấy anh và hắn, ai hạnh phúc hơn? Ánh mắt Mã Khuê sáng lên nói, đại sư, anh nói đó là ngồi tù à? Hai chuyện này không thể so sánh. Phương Chính kém chút nữa, một bàn tay chụp chết hắn. Chẳng lẽ tên này là đồ đần à? Không nghe ra được hắn đang tự diễu sao? Phương Chính hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình nói, nếu tôi cho anh 100 vạn, mua sức khỏe của anh, 100 vạn, mua thanh xuân của anh, 100 vạn, mua trí tuệ của anh, anh nguyện ý không? Dạng thành công này, anh có nguyện ý không? Phương Chính cười lạnh trong lòng. Đồ đần mới muốn trao đổi. Nhưng mà... Tôi muốn, tôi đổi. Mã Khuê đột nhiên kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên, thật sự có đồ đần à? Nhưng mà Phương Chính cũng không tức giận. Ngược lại mỉm cười nói. Anh xác định chứ? Xác định. Mã Khuê trừng mắt nhìn chằm chằm Phương Chính. Mặc dù hắn biết Phương Chính đang nói bậy, nhưng hắn thực sự muốn biết hắn làm sao tiếp tục giật xuống được. Vốn tưởng rằng hắn là một đại sư, kết quả nói lời không có tiêu chuẩn như thế, hắn đã rất khó chịu, cho nên mới muốn làm khó Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực, như anh mong muốn, A Di Đà Phật. Mã Khuê sững sờ, chỉ thấy ở sau lưng Phương Chính xuất hiện một cái rương, chất đầy bên trong đều là tiền. Chương, bần tăng thiếu tiền sao? Phương Chính nói, nơi này có 300 vạn, anh tự tới lấy đi, nhớ kỹ. Mỗi một sắp anh lấy đi, tôi sẽ lấy đi sức khỏe, thanh xuân và trí tuệ của anh. Mã Khuê ngàn vạn không nghĩ tới, hòa tượng trước mắt này lại giàu có như vậy. Đúng là người cần không có, người có không cần, lập tức cười, thầm nghĩ. Đây thật đúng là gặp độ đần, tiền là vật hữu hình, nhưng sức khỏe, thanh xuân, trí tuệ là hữu hình sao? Tôi có thể lấy tiền đi, nhưng hòa thượng này, làm thế nào lấy đi được đồ vật vô hình kia? Thế là Mã Khuê không chút khách khí cầm lấy một xấp tiền. Nhìn một chút, kiểm tra một chút, quả nhiên đều là tờ nhân dân tệ hoàn toàn mới. Tuyệt đối là thật, xúc cảm, thật tuyệt. Một xấp là một vàng. Mã Khuê cầm tiền quên cả trời đất. Nhưng cầm thì cầm, Mã Khuê cũng hoảng sợ phát hiện. Trên tay hắn có thêm rất nhiều nếp nhăn, da dẻ, vốn khỏe, đã biến thành lỏng lẻo, nhão nhoẹt. Đây là có chuyện gì vậy? Mã Khuê vội vàng kiểm tra hai tay của bản thân. Tất cả đều lão hóa rồi. Mã Khuê giống như gặp quỷ kêu lên. Đại sư, chuyện này, cuối cùng lại xảy ra chuyện gì? Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, sau đó nói. Thí chủ, bần tăng đã nói. Dùng 100 vạn mua thanh xuân của anh, 100 vạn mua sức khỏe của anh, 100 vạn mua trí tuệ của anh. Đây chỉ là 100 vạn đầu tiên, cũng là mua thanh xuân của anh. Anh vừa mới cầm lấy 30 vạn. 1 vạn 1 năm. Bây giờ anh đã 62 tuổi. Anh muốn lấy thêm không à? Tôi không tin, trên thế giới này ai có thể lấy đi tuổi thọ của người khác. Anh đang gạt tôi. Mã Khuê sắp điên rồi. Cảnh tượng trước mắt đơn giản chính là dọa người, không thể tưởng tượng nổi, giống như là ác mộng. Phương Chính đảo tay một cái, một tấm gương xuất hiện, đưa cho Mã Khuê nói. Tôi có thể lừa anh, nhưng tấm gương thì không. Anh tự xem một chút đi. Mã Khuê cầm lấy tấm gương, nhìn một chút, lập tức trợn tròn mắt. Trong gương, mặt mũi hắn nhăn nheo, vẻ già nua hiện lên không sót chút nào. Mã Khuê thử làm ra vài biểu cảm. Phía đối diện hoàn toàn tương ứng, đây đúng là thật. Mã Khuê thử thăm dò, lấy thêm một vạn. Quả nhiên trong giấy bắt, khuôn mặt của hắn càng thêm già nua. Mã Khuê bị dọa đến, tay chân ném hết tiền trở về kêu lên. Từ bỏ, tôi không cần, trả lại cho anh. Trả lại tuổi thọ cho tôi. Kết quả, hắn phát hiện, hắn vậy mà không lấy được tiền, cũng không trả lại được. Phương Chính nói, thí chủ, chẳng phải anh khát vọng tiền tài sao? Chẳng phải anh nguyện ý dùng thanh xuân đổi lấy sao? Chẳng phải anh cảm thấy có tiền mới có thể hạnh phúc sao? Tại sao lại không đổi nữa? Anh là hòa thượng yêu quái. Không đúng, anh là ma quỷ. Trả lại tuổi thọ cho tôi. Trả lại cho tôi. Tiền tài mặc dù quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng tuổi thọ. Không có tiền, có thể kiếm. Mất mạng rồi, nhiều tiền lại có ích gì? Mã Khuê kêu lên. Phương Chính cười ha ha nói, xem ra thi chủ không muốn đổi, đúng không? Mã Khuê liên tục gật đầu nói, không đổi, không đổi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, vậy thì không đổi. Mã Khuê nhìn thấy số tiền trước mắt bay về phía rương trước mặt Phương Chính. Cái rương đóng lại, sau đó bị Phương Chính ném ra sau lưng, biến mất không thấy nữa. Một trận gió lạnh thổi đến. Mã Khuê trùng mình một cái, lúc này mới phát hiện bản thân căn bản chưa hề đứng lên mà vẫn một bực ngồi dưới đất. Mông có chút mắt lạnh, hiển nhiên là đã ngồi một hồi lâu. Lại nhìn tiểu hòa thượng trước mắt, vẻ mặt Mã Khuê trở nên vô cùng phức tạp. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, đã suy nghĩ minh bạch chưa hả? Mã Khuê thở dài, đứng dậy, khom người hành lễ nói, quả nhiên là nhìn người, không thể nhìn bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Đại sư Thận Diệu, tôi đã biết sai, ngày sau sẽ không như thế nữa. Đa tạ đại sư để chỉ điểm sai lầm. Phương Chính mỉm cười. Mã Khuê cáo từ trời đi, mà bên trong Phật đường có thêm một sắp tiền hương hỏa mới tinh. Độc Lang chạy vào, mang tiền ra đặt vào trong tay của Phương Chính. Phương Chính cười ha ha nói, xem chừng là khoảng 1 vạn, người này thật đúng là giàu có à. Nói xong Phương Chính đứng dậy, con sóc thuần thục lái xe lần nữa, dẫn theo Phương Chính về đến hậu viện. Một người, một sói, một con sóc lại lần nữa phối hợp nấu cơm. Mã Khuê xuống núi, leo lên một chiếc xe con, hàng nội địa. Tiểu hòa thượng kia thế nào? Trên xe, một người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Mã Khuê nói, thần nhân à, đáng tiếc lại bị mù lòa. Thật sự lợi hại như vậy à? Nam nhân trung niên hỏi. Thật, Mã Khuê tôi sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua đại sư nào lợi hại như thế. Đại ca, tôi vẫn cho là tôi yêu tiền, bây giờ mới biết tiền chỉ là cây chấm mà. Đại ca, sau khi trở về, anh vẫn nên tìm người khác lái xe cho anh đi. Tôi muốn về nhà. Ai? Nhớ vợ con. Mã Khuê thở dài nói. Cậu có thể nghĩ thông suốt những chuyện này. Điều này nói rõ hắn thật sự có bản lĩnh. Còn chuyện lái xe, không có lái xe. Tôi không thể tự lái xe sao? Để cậu lái xe cho tôi là thấy cậu cả ngày chơi bời lêu lỏng. Mới giúp đỡ em dâu trong trường cậu, tránh cho cậu lêu lỏng khắp nơi. Nam tử nói. Mã Khuê nhích nhích miệng, một cước dậm chân ga, lái đi. Mà bên Phương Chính, khục khục mấy tiếng, chi chi mấy tiếng, sói khóc mấy tiếng. Phương Chính bị khói sặc, hắt cho liên tục ho khan. Con sói trên đầu trực tiếp biến thành con chuột, một thân đen thui thù lùi. Độc Lang cho bụi đầy người, đầu cắm vào trong đống tuyết, không ngừng giãy giụa, hiển nhiên là bị khói hắt vào trong mắt. Hệ thống, ngươi đây là muốn bọn ta bị chết đói sao? Phương Chính kêu lên trong lòng. Lần này Độc Lang tìm về bó củi quá ẩm ướt, vừa đốt lửa lên, kết quả khói đặc cuồn cuộn. Một người, một sói, một sóc, tập thể đầu hàng. Chuyên gia của các người có nói, nhịn 3 ngày, không đói chết người. Người có thể coi như giảm cân. Hệ thống nói. Hai mắt Phương Chính lật một cái, chỉ muốn mắng chửi người. Thế này cũng quá lừa người đi. Nhịn 3 ngày, không đói chết người à? Là tên chuyên gia nào nói ra câu này? Hắn cam đoan không đánh chết tên đó. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Phương Chính vang lên. À, lại có người gọi điện thoại cho ta sao? Đây là hiếm có à? Phương Chính hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên. Dù sao cũng nhìn không thấy, tiện tay tiếp nhận. Kết nối. Xin chào quý khách thân mến, đây là cửa hàng Butcher, thành phố Hắc Sơn, cố vấn ô tô của ngài, Tiểu Vinh. Trong tiệm chúng tôi vừa tiếp nhận được nhóm xe Butcher 911, giá thị trường 245 vạn. Nếu đưa đặt mua ngay hôm nay, ngài chỉ cần 240 vạn là có thể lái được chiếc xe ngài yêu thích. Quay chạy một chút, anh làm sao biết được số di động của tôi vậy? Phương Chính vừa nghe được quảng cáo bán xe, thật sự có chút mơ hồ. Hắn là một tên hòa thượng, mỗi ngày ở trên núi sao lại muốn lái xe? Đùa sao? Mặt khác hắn rất hiếu kỳ, rất ít người biết số di động của hắn. Ngay cả mấy người, Phương Vân Tĩnh cũng không biết được. Các cô cũng chỉ có thể liên lạc với Phương Chính thông qua WeChat mà thôi. Ấy, mối khách cũ đề cử. Đối phương hơi chần chừ một chút nói. Hai mắt Phương Chính lật một cái. Tiểu tử này, nói láo cũng quá thiếu kỹ thuật đi. Mối khách cũ đệ cử à? Người hắn quen biết, nghèo đến nỗi mua xe đạp cũng tính toán sổ sách. Còn mua bô chờ à? Phương Chính biết, chuyện này hơn phân nửa là bắt nguồn từ 50 vạn thắng cược kia. Về phần tin tức bị tiết lộ như thế nào, hắn cũng lười hỏi đến. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, chững chạc đàng hoàng tức giận nói. Anh xem thường Bần Tăng à? Bần Tăng là loại người thiếu thốn 5 vạn tiền sao? Không mua, không giải thích, cắt. Phương Chính nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại di động. Đùa sao? Hắn thiếu chính là 240 vạn. Cố vấn tiêu thụ ở đầu dây bên kia chỉ biết trợn tròn mắt, nhìn xem tư liệu trong tay. Nhìn nhìn lại điện thoại. Một mặt giống như gặp quỷ, nói thầm. Chuyện này, đầu năm nay hòa thượng đều giàu có như vậy sao? Chương Tiểu Hòa Thượng muốn mở hội tắm Phật. Đầu dây bên kia nghĩ thế nào, Phương Chính mặc kệ. Chặn số điện thoại di động của đối phương mới là chuyện nên làm. Một tên hòa thượng như hắn, mua xe làm gì? Nếu có máy bay, hắn ngược lại còn có thể suy tính một chút. Hai ngày sau, ngược lại là yên lặng trôi qua. Ba ngày thoáng cái là qua, Phương Chính quả thực lại có thể nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa, trong mắt hắn, những vật này trở nên đặc biệt rõ ràng. Loại cảm giác này giống như là tivi trắng đen đột nhiên đổi thành tivi 4K HD. Cảm giác thật tuyệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Có lẽ là bởi vì sự kiện tranh tài thư pháp, hoặc là bởi vì mấy đôi vợ chồng lên núi cầu con cái đều linh nghiệm. Hơn nữa đều là tâm tưởng sự thành. Thanh danh Quệ Nhất Chi Miếu bắt đầu lan truyền ra ngoài. Tóm lại, chùa miếu nhỏ của Phương Chính vậy mà bắt đầu có người lục tục kéo tới. Bởi vì đang là mùa đông, trời lạnh, tuyết lớn, đường núi khó đi. Người tới đều là thôn dân phụ cận, nhưng Phương Chính vẫn mười phần vui vẻ. Mỗi ngày quét dọn chùa miếu, nhìn khách hành hương ngẫu nhiên đi tới, bắt chuyện hai câu, sau đó dâng một nén nhang, gửi lên nguyện vọng. Mỗi lần như vậy, Phương Chính đều sẽ phi thường vui vẻ, nhìn đối phương rời đi, sau đó đóng lại cửa lớn. Lật đi, lật lại, xung quanh bồ đoàn xem có để lại thứ gì không. Nhưng đại đa số, Phương Chính đều phải ôm thất vọng, không có tiền, một cọng lông cũng không có. Hơn nữa, ngay cả một nén cao hương cũng không có. Trên cơ bản đều là đốt hương phổ thông. Đối với chuyện này, Phương Chính cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Người ta cũng chỉ là không đốt cao hương, hắn cũng không thể cưỡng chế à. Cho nên ngoài trừ lắc đầu, cũng không có biện pháp gì. Một tháng cứ như vậy trôi qua. Cũng lần đầu tiên trong tình huống bình thường, hương hỏa đạt đến 200 nén hương. Phương Chính nhìn xem số hương hỏa này, cười đến sái quai hàm. Đây chính là thu hoạch trong một năm của Nhất Chỉ Miếu ngày xưa à. Hiện tại một tháng đã làm xong. Hắn phát hiện, nhiệm vụ 100 nén hương cũng không có khó như tưởng tượng. Hằng ngày chơi đùa với sói, trêu chọc con sóc. Cuộc sống như thế này cũng là thanh nhàn tự tại. Tháng 12, trong thôn lại thích gọi là tháng chạp. Vào tháng chạp, hương hỏa của Nhất Chỉ Miếu lại càng thêm thịnh vượng. Gần như là mỗi ngày đều có người đến. Phương Chính cũng lần đầu tiên có cảm giác sảng khoái khi làm chủ trì. Mỗi ngày, đứng chờ trước cổng, gặp mặt chào hỏi mọi người. Cảm giác đó một chữ thoải mái, đâu thể diễn tả hết được. Đúng lúc này, Dương Hoa chạy lên núi, nhìn thấy Phương Chính cười ha ha nói. Chủ trì, ầy, gọi như vậy à? Phương Chính cười khổ nói. Dương thí chủ, anh muốn gọi như thế nào thì cứ gọi như thế đấy. Nghe anh gọi trụ trì, luôn cảm thấy không được tự nhiên lắm mà. Dương Hoa cười hắc hắc nói. Được rồi, thím hai cậu mang thai còn chưa có qua 3 tháng, không tiện lên trên núi. Có điều, bà ấy để cho tôi hỏi thăm cậu một chút. Mắt thấy, ngày bát tịch, mồng 8 tháng chạp sắp đến rồi. Hồng Nham Tụ ở phụ cận đã sớm tuyên bố, ngày mồng 8 tháng chạp năm nay sẽ mở hội tắm Phật. Đại cháu bát tịch, nhất chỉ miếu này của cậu có tổ chức hay không mà? Nếu có làm, thím cậu sợ cậu một mình không đủ sức, để tôi lên núi hỗ trợ cho cậu. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngày bát tịch mồng 8 tháng chạp sao? Hội tắm Phật à? Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay, chị chú ý hương hỏa, kém chút nữa quên mất một chuyện này. Nói về hội tắm Phật, đây là một trận thịnh hội của Phật môn. Thời gian tổ chức chính là ngày mùng 8 tháng chạp hàng năm. Một ngày này, dân gian còn hay gọi là Tết Bát Tịch, Phật môn lại gọi là ngày Thích Già Như Lai thành đạo, tức là ngày Thích Ca Mâu Ni thành đạo, hoặc là ngày Phật thành đạo. Xem danh tự biết ý tứ. Ngày này là thời điểm Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề tu hành thành Phật, cho nên Phật môn khắp thiên hạ đều chúc mừng ngày này. Mà trong ngày Phật thành đạo, có những việc cần phải làm là không thể thiếu. Ngoài trừ tắm Phật, chính là mời người trong thiên hạ ăn cháo bát tịch. Dân gian gọi đây là cháo bát tịch, nhưng Phật môn còn gọi là cháo thất bảo ngũ vị. Càng về sau, từ Phật môn ảnh hưởng đến thế tục, bắt đầu hành trình tập tục mừng ngày Tết mùng 8 tháng chạp, ăn cháo bát tịch như bây giờ. Nhưng mà nhất chỉ miếu chỉ là miếu nhỏ. Trước khi cơm ăn mỗi ngày đều phải tính toán chi ly. Tự nhiên không có năng lực tổ chức hội tắm Phật. Đã nhiều năm như vậy, lão hòa thượng nhất chỉ chưa bao giờ tổ chức hội tắm Phật. Ngược lại là mỗi ngày, đến ngày này đều nói thầm. Nếu như có một ngày, nhất chỉ miếu cũng có thể tổ chức một ngày hội tắm Phật, thì tốt biết bao. Ai? Nghĩ đến nhất chỉ hòa thượng, thở dài một tiếng, Phương Chính không cần suy nghĩ mà nói. Ngày mùng 8 tháng chạp năm nay, Bần Tăng không chỉ muốn đãi mọi người ăn cháo bát tịch, mà còn muốn tổ chức hội tắm Phật, cùng thế nhân gột rửa tâm linh, tịnh hóa bản thân. Cái gì? Cậu muốn tổ chức hội tắm Phật à? Chuyện này có vẻ như từ trước đến giờ cậu chưa từng tổ chức à? Dương Hoa trừng mắt hỏi Phương Chính. Phương Chính cười nói, Bần Tăng tự nhiên là chưa từng tổ chức. Có điều, chưa ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy hay sao? Hội tắm Phật cũng không có gì khó khăn. Phương Chính, đại cháu bát tịch, cậu biết làm vậy cần bao nhiêu tiền không? Dương Hoa hỏi. Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, kém chút quên đi. Muốn mở hội này, cũng không phải là không bỏ tiền. Đại cháu bát tịch, nếu chỉ có 2-3 người, cũng không tính là gì. Nếu người đến khoảng 80-100, Phương Chính xem chừng, một chút vốn liếng của bản thân căn bản không đủ dùng à. Ngay thời điểm trong lòng Phương Chính đang chột dạ, đinh một tiếng, ngày lễ Phật môn, hệ thống đưa tặng tất cả vật liệu. Đưa tặng ngoài định mức phương pháp phối chế bí truyện và phương pháp nấu bát cháo thất bảo ngũ vị. Tất cả nguyên liệu đều lấy từ dưới chân núi Linh Sơn, do Phật tử trồng, cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề nguyên liệu nấu cháo bát tịch. Chuyện ngươi nên lo lắng chính là ngày đó sẽ có người tới hay không. Phương Chính nghe xong, kém chút khóc òa lên, trong lòng nói, hệ thống, anh em chí cốt, chờ ta hoàn tục, thưởng cho ngươi một cô nương. Hệ thống trợn trắng mắt, chửi thầm, có hệ thống hậu thuẫn, Phương Chính còn sợ gì nữa, lập tức trở nên tài đại khí thô. Nhưng mà trên mặt vẫn bất động thanh sắc, một bộ dáng cao thâm mặt chắc nói, chuyện này thí chủ không cần lo lắng, Bần Tăng tự có biện pháp. Ấy, đùa hay thật à? Được, tôi ủng hộ cậu. Nhưng mà một mình tôi, có lẽ là không đủ. Trở về, tôi sẽ gọi cả hai chồng Dương Bình đến giúp đỡ. Xem, còn có ai nhàn rỗi để lôi kéo tất cả đến giúp. Dương Hoa vừa nghe được Phương Chính muốn làm thật, lập tức phấn chấn tinh thần, hưng phấn nói. Phương Chính nghe xong, trong lòng khẽ động, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn sớm một chút. Vậy luôn phương pháp nấu cháo, chẳng phải là bản thân, có thể có được một khoản thanh nhàn. Phương Chính tái phát bệnh ung thư lười, lập tức muốn gật đầu. Kết quả, người muốn mở hội tắm vật, đại cháo bát tịch. Món cháo bát tịch này nhất định phải do người tự nấu ra mới có ý nghĩa. Hệ thống nói. Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói. Đại ca, ngươi biết lúc đó sẽ có bao nhiêu người đến à? Nếu có mấy trăm người tới, ngươi xác định là nấu cháo, không phải là nấu ta. Nếu ta mệt đến chết, ngươi phủi mông một cái rồi đi. Vậy ta làm sao bây giờ? Hệ thống tiếp tục nói. Chỉ là nhắc nhở hữu nghị mà thôi. Ngươi có thể để cho bọn hắn hỗ trợ, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi. Cháo bát tịch là hệ thống tặng cho ngươi, không chỉ có tác dụng để ăn. Cháo này có thể tẩy rửa tâm linh, đồng thời làm thông suốt huyết mạch tinh khí thận của con người, khiến người ta mặt mày rạng rỡ, loại trừ ám tật. Có bệnh trị bệnh, không có bệnh thì phòng ngừa. Nhưng mà, nếu để người khác hỗ trợ nấu cháo, tác dụng tăng thêm này cũng không còn. Không phải ta xem thường ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể nhìn rõ hiện thực. Với danh tiếng của Nhất Chỉ Miếu hiện nay mà nói, ngày đó có thể có mấy người đến, thật khó mà nói. Phương Chính ngẫm lại thật đúng là như vậy, huống hồ, người có thể đến. Hơn phân nửa đều là thôn dân dưới núi, mọi người đều có ân với hắn. Một lần đại cháo bát tịch cũng không thể làm đến nguyên tráp nguyên vị, cũng không khỏi quá vô nghĩa à. Chương cháo bát tịch đến từ Linh Sơn. Thế là Phương Chính ngôn từ chính nghĩa nói. Thí chủ, cháo bát tịch này vẫn nên để bằng tăng tự mình xuống bếp nấu mới có ý nghĩa, không nên mượn tay người khác để hoàn thành. Dương Hoa nói. Còn có cách nói này sao? Phương Chính gật đầu, Dương Hoa cũng từ bỏ, sau đó nói. Được, cậu đã tổ chức hội tắm Phật, vậy tôi trở về giúp cậu tuyên truyền. Tranh thủ kéo thêm mấy người lên đây. Ừ. Chỉ ít là cả nhà chúng tôi khẳng định sẽ đến. Phương Chính vội vàng nói tạ ơn, đưa tiễn Dương Hoa. Thôi, nghe giọng điệu này, sợ là ngày đó thật sự không có mấy người tới. Phương Chính khẽ lắc đầu. Về phía sau bếp, nấu cháo bát tịch cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đánh lò chuyển nồi gì đó, đều rất phiền phức. Phương Chính bận biểu rồi đây. Một bên khác, Dương Hoa vừa trở về. Dưới núi triệt để vỡ tổ. Cái gì? Phương Chính muốn mở hội tắm Phật à? Chà chà, tiểu tử này khá à. Không được, tôi phải đi trợ trận cho hắn. Lão Lý, chẳng phải anh đã chuẩn bị đi Hồng Nham Tự rồi sao? Đi Hồng Nham Tự cái chấm á. Không ủng hộ con cháu nhà mình, lại đi ủng hộ ai đây? Vả lại, chẳng phải Hồng Nham Đại Sư Hồng Nham Tự đã nói đấy ừ. Tâm Thành Thị Linh, ở đâu cũng đều như thế. Những người này vừa tuyên truyền, rất nhanh người trong thôn đã biết đến. Nhưng mà mọi người cũng chỉ là đang nghị luận, vẫn chưa có quyết định rõ ràng là đi đâu. Đúng lúc này, loa lớn trong thôn vang lên. Thông báo, ngày mồng 8 tháng chạp, Nhất Chỉ Miếu mở hội tắm Phật. Trong thôn quyết định ủng hộ Nhất Chỉ Miếu, nâng đỡ chùa miếu bản thổ chúng ta phát triển. Cho nên, hy vọng tất cả mọi người đều đi Nhất Chỉ Miếu tham gia hội tắm Phật. Đương nhiên, hết thảy đều là tự nguyện. Muốn đi, thôn chúng ta tổ chức một chút, cùng đi. Tới nhà của tôi báo danh. Còn có một chuyện, tự mang theo bác à. Tiểu tử Phương Chính kia nghèo thế nào cũng không cần tôi phải nói nha. Thanh âm của Vương Hữu Quý truyền đến. Vừa nghe xong, mọi người lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, một thanh âm nối gót truyền đến. Tiểu tử Phương Chính này lớn lên dưới mắt của mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Nhất Chỉ Miếu mở hội tắm Phật. Tất cả mọi người đi xem một chút đi, góp một chút nhân khí. Đây là thanh âm của lão bí thư trong thôn Đàm Cử Quốc. Thôn dân vốn chỉ đang nghị luận. Vừa nghe xong, nghĩ. Thôn trưởng và bí thư đều đã nói. Tiểu tử Phương Chính kia cũng không tệ. Được, cùng đi ủng hộ. Vương Hữu Quý cũng chỉ là loan tin một chút, không nghĩ tới thôn dân vậy mà lại ủng hộ nhiệt tình như thế. Ngày tiếp theo, hắn đếm số lượng, lập tức vỗ đùi hối hận, trực tiếp kêu lớn. Hỏng! Làm sao? Chuyện gì hỏng? Dương Bình không hiểu nổi, hỏi. Vương Hữu Quý cười khổ nói. Chị nghĩ là giúp tiểu tử Phương Chính kéo một chút nhận khí. Bây giờ tốt rồi, 336 người à. Dương Bình nghe xong cũng có chút mơ hồ. Hình như toàn thôn hiện tại không có nhiều người như vậy à. Sắp hết năm, con cháu các nhà đều trở về, vợ con một đống lớn. Có con số này cũng không kỳ lạ. Người trong thôn ủng hộ, những người khác cũng chỉ đơn giản là đi tham gia náo nhiệt. Ai, nhiều người như vậy, cậu nói Phương Chính có thể chuẩn bị được nhiều cháo bát tịch như vậy sao? Vương Hữu Quý lo lắng nói. Dương Bình chớp mắt cười nói. Chuẩn bị không đủ, vậy thì hớp nước nhiều hơn thôi. Ha, dù sao nước trong miếu của hắn cũng uống rất ngon. Vương Hữu Quý sững sờ, sau đó cười cười. Đúng à, tôi phải gọi điện thoại cho hắn, để hắn sớm chuẩn bị chứ, miễn cho đến lúc mọi người đi lên núi, ngay cả nước cũng không có mà uống. Vậy cũng thật là như xe bị tuột xích. Nói xong, Vương Hữu Quý lập tức đi gọi điện thoại cho Phương Chính, nói ra những số, thuận tiện hỏi thăm một chút có đủ nguyên liệu nấu cháo bát tịch hay không. Không đủ thì hắn hỗ trợ thu mua một chút. Phương Chính vốn cho là có thể có 10-20 người đến cũng là tốt rồi. Vừa nghe xong sẽ có hơn 300 người đến tham gia, Phương Chính lập tức có một loại xúc động. Hai mắt trắng giả ngất đi. Nhiều người như vậy, đủ cháo bát tịch sao? Phương Chính hối hận vì đã để Chương Hoa rời đi. Một người làm nhiều việc như vậy, có thể sao? Nhưng mà nghĩ lại, các vị hương thân lựa chọn, không đi chùa chuyện lớn, lại đi đến cái miếu nhỏ này của hắn. Đây cũng bởi vì tình cảm. Người ta có tình có nghĩa với hắn, bản thân cũng không thể vô tình vô nghĩa à. Cháo bát tịch này không chỉ là một mình hắn phải tự làm, còn phải dùng nguyên liệu tốt nhất, nấu đến ngon nhất. Nghĩ đến đây, Phương Chính nói với Vương Hữu Quý. Vương thí chủ, bần tăng không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần cho mượn thêm 2 cái nồi nấu, còn nữa, tự chuẩn bị bát à. Vương Hữu Quý lập tức vui vẻ, đảm bảo đi đảm bảo lại, yên tâm hết thảy cứ giao cho hắn. Ngày thứ 2, Vương Hữu Quý lập tức dẫn người đi hỗ trợ, mang 5 cái nồi sắt lớn lên trên núi, đồng thời trợ giúp Phương Chính dựng lên 5 cái bếp lò. Dương Hoa thì dẫn người hỗ trợ đưa đến rất nhiều bó củi, tăng thêm số củi Phương Chính và Độc Lan tự đi nhặt, không sai biệt lắm, cũng đủ rồi. Tiễn đám người rời đi, Phương Chính nhìn một đống nồi sắt lớn ở trước cổng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thán nói. Ta đây, có tính là tự tìm đường chết hay không? Loảng xoảng một tiếng, đúng lúc này, một cái đắp nồi sắt giật. Phương Chính nhướng mày thầm nghĩ. Thứ gì chạy vào trong nồi? Mở ra xem xét, Phương Chính lập tức vui vẻ. Chỉ thấy con sóc chẳng biết từ lúc nào đã chui vào trong nồi, còn giấu không ít hạt thông. Sóc con, có mấy hạt thông mà ngươi cũng muốn giấu đi, sao lại keo kiệt như vậy? Được rồi, tịch thu hạt thông, xem như trả tiền ăn. Trong lúc cười ha ha, Phương Chính mặt dày mày dạn. Mặc kệ tiểu tử kia thở phì phò, dương nanh múa vút, phòng má mày trăng uy hiếp, trực tiếp tịch thu hàng lậu của con sóc. Bàn về ăn ngon, hạt thông đương nhiên, ăn không ngon bằng linh mễ, nhưng linh mễ là món ăn hàng ngày, loại ăn vặt thu nhập từ trong túi này, lại lộ ra đắt như vàng. Hơn nữa con sóc này cũng rất quỷ tinh. Hạc Thông bình thường, nó cũng nhìn không thuận mắt. Hạt cầm về tất nhiên đều là hạt tròn sung mãn, đều là cực phẩm. Một miệng cắn xuống đã đầy dầu, thứ này cũng trở thành một trong những đồ ăn vặt Phương Chính yêu thích nhất. Hai con sóc mỗi ngày phải đề phòng kẻ cướp, vừa cầm hạt thông về, chạy khắp nơi cất giấu. Mà Phương Chính thì lại có thêm một lý do để quét dọn chùa miếu, tìm đồ ăn vặt. Bị Phương Chính đoạt mất hàng tư tạng, con sóc tức giận đuổi theo, nhằm vào lỗ tai Phương Chính mà kéo loạn một trận. Nhưng Phương Chính căn bản không đầu. Hệ thống, nồi đã chuẩn bị xong, nguyên liệu nấu ăn đâu, bí phương đâu? Phương Chính đứng ở phía sau bếp, sờ sờ bụng đói. Có chút ít tư tâm, hàng hệ thống đưa đến tất nhiên là tinh phẩm. Cháo tinh phẩm như vậy, không có lý do gì bản thân không thể nếm thử trước. Tạm thời không cung cấp, nhưng mà có thể cung cấp cho người một chén cháo bát tịch nho nhỏ làm hàng mẫu, người có thể nếm thử trước. Nói xong, trước mặt Phương Chính có thêm một cái chén nhỏ. Đây thật đúng là một cái chén nhỏ. Nhỏ chừng bàn tay, cũng chính là nhỏ nhất có thể. Phương Chính nhìn thấy, lẩm bẩm một câu. Hệ thống, người thật là keo kiệt à. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng màu vàng trên chén bát tịch đột nhiên biến mất. Sau một khắc, đôi mắt của Phương Chính trừng lớn. Chỉ thấy bên trong chén nhỏ, gạo màu trắng, một ít có màu vàng, hạt sen long lanh trong suốt, có trái táo chín đỏ hồng. Các loại nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn vào nhau một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Đỏ rực rỡ, trắng trong suốt, vàng sáng tỏ. Tất cả nguyên liệu nấu ăn chung một chỗ. Đây nào phải là một bát cháo? Rõ ràng đây chính là một bức họa à. Nguyên liệu nấu ăn trong chén cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng chính là Minh Châu Bảo Ngọc Hoàng Kim. Đẹp đến nỗi Phương Chính cũng không nỡ ăn. Chương, cái giá của việc ăn một mình. Vẻ đẹp, hương vị, càng tuyệt hơn. Hương thơm của gạo, mùi thơm ngát của hạt sen, táo chín ngọt nồng, 18 loại nguyên liệu nấu ăn tỏa ra đủ loại hương vị. Phương Chính vậy mà cũng có thể tinh tế ngửi ra được. Sau khi dung hợp, càng hóa thành một hương vị thơm ngát đặc biệt. Ngửi một chút, thanh thần tỉnh não, cảm giác cực kỳ thoải mái. Tốt tốt, tốt quá. Phương Chính chỉ cần xem và ngửi, cũng đã xác định đây tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Đúng lúc này, bả vai Phương Chính trượt nhẹ. Một cái bóng nhỏ bé đã đọc một cái lao thẳng về phía cháo bát tịch. Phương Chính phản ứng thần tốc, một tay chụp lấy chính là con sóc. Tiểu tử này bị bắt lại còn không vui. Quyền đấm cước đá, một bộ tư thế. Ngươi không cho ta ăn, ta liều mạng với ngươi. Phương Chính trừng mắt nhìn con sóc một cái nói. Ha ha, ngươi còn dám kêu gạo với bốn trụ trị. Có tin ta bắt nhốt ngươi lại hay không? Tiểu tử này không phục, kêu lên chi chi. Phương Chính sơ sơ đầu chọc nói. Ăn hai hạt thông của ngươi. Ngươi lại muốn uống một bát cháo bát tịch của bận tăng. Chút tính toán nhỏ nhặt này của ngươi cũng nghĩ ra được à? Người muốn uống cũng được thôi. Chờ bần tăng nếm xong, sau đó mới đến phiên người. Còn không chịu à, nhốt người lại. Phương Chính nói xong, đặt con sóc lên trên bếp lò. Cầm lấy một cái chén lớn, loảng xoảng một tiếng, đã chụp vào con sóc bên trong, ngoài miệng nói. Muốn đoạt khẩu phần lương thực của ta? Im lặng suy nghĩ cho tỉnh lại đi. Phương Chính xử lý xong con sóc, cúi đầu chuẩn bị húp cháo. Cúi đầu xuống, Phương Chính đen cả mặt. Cháo đầu, cháo đầu, cháo đầu. Phương Chính đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái mông xoáy vừa chạy ra khỏi cửa lớn phòng bếp. Tên trời đánh nhà ngươi, quay lại đây cho bận tăng. Buổi tối hôm nay, ta muốn ăn thịt chó. Phương Chính lập tức nổi giận. Ngàn phòng, vạn phòng, khó phòng cướp nhà à. Ngăn cản một tên tiểu tặc lại bị Độc Lan ngư ông đắc lợi. Sau lưng rơi xuống một tia chớp, Phương Chính đã thành thói quen, chẳng thèm để ý. Phương Chính xách lên cây chổi, lập tức đuổi theo. Độc Lan thấy vậy, nhanh chân phi nước đại. Khi quyết định hành sự, hắn cũng biết sẽ phải thảm, nhưng mà ngắm lại hương vị của cháo bát tịch, không hối hận à, mỹ vị à, ăn ngon hơn thịt nhiều, ăn ngon hơn cả linh mễ, ngon hơn bất cứ thứ gì. Ngươi dừng lại cho bận tăng, còn không chịu dừng, tối nay đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm. Phương Chính đuổi không kịp Độc Lan, dứt khoát lớn tiếng uy hiếp. Độc Lan ngao ngao kêu lên, ha, ngươi còn muốn lên trời à? Ăn một bữa no bụng, 3 ngày không đói bụng mà, được rồi, bỏ đói 3 ngày. Ngày mai bần tăng sẽ nấu lượng lớn cháo bát tịch, không có phần ngươi. Phương Chính kêu lên. Độc Lan nghe xong, trong đầu hồi tưởng lại hương vị tuyệt mỹ kia, chân mềm nhũn, lập tức ngừng lại. Sau đó, ngoắc ngoắc cái đuôi, lè lưỡi, nện từng bước nhỏ trở về, một bộ dáng cúi đầu khom lưng. Đúng là một tên nịnh hoắc a, đồng thời không ngừng ô ô kêu lên. Ba ba ba. Phương Chính vung lên cây chổi trực tiếp hành hung một trận, nhưng mà Độc Lan da dày thịt béo, Phương Chính cũng không có khả năng hung ác dốc hết khí lực mà đánh, cho nên con hàng này nó căn bản không có sợ đâu, chỉ là bị đánh nhảy tưng tưng tại chỗ giống như con thỏ, đồng thời kêu lên ô ô, phảng phất như đang giải thích điều gì. Ha, ngươi chỉ muốn nếm thử hương vị. Nếm, nếm à, nếm một ngụm, ngươi trực tiếp uống cạn sạch một bát cháo lớn của bận tăng như vậy sao? Nhịn không được, nhịn không được, ngươi cũng dám nếm à? Xem chổi đây, cơm tối hết rồi. Phương Chính cũng phát hiện, dưới tình huống không sử dụng nhiều khí lực, căn bản đánh không đâu tên Độc Lan này. Ngược lại nhìn xem cây chổi sắp hỏng, Phương Chính đau lòng à. Trong chùa miếu cũng không có mấy cây chổi, hư một cái là mất một cái à. Thế là Độc Lan thoát được, vẫy vẫy đuôi, cười ha hả đi theo sau mông Phương Chính. Ăn cũng đã ăn, chịu đánh một chút cũng không thiệt thòi. Cùng lúc đó, loảng xoảng một tiếng, con sóc sóc lên cái chén lớn, chạy đến, lập tức thấy được chén cháo nhỏ bị Độc Lan ăn sạch sạch. Lập tức dần đến nỗi chi chi gọi bậy, nhưng mà chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn bổ nhào vào bên cạnh chén nhỏ. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, bên trong vẫn còn một viên hạt sen. Đôi mắt của con sóc lập tức sáng lên, hưng phấn chạy 3 vòng quanh chén nhỏ. Chi chi kêu lên, phảng phất như đang chúc mừng điều gì. Sau đó mới chuẩn bị ăn một bữa. Tiểu tử này tung người một cái, nhảy dựng lên, đang muốn bắt đầu ăn. Nhưng mà, ông một tiếng, một đạo hoàng quang hiện lên, bát cháo mất rồi. Tiểu tử này một mặt bi phẫn gào thét. Bành một tiếng, đầu đập xuống đất, đập lên trên bếp lò. Con sóc ôm đầu, tức giận đến nỗi oa oa kêu to. Nhảy lên trên mặt đất, bắt lấy một khối đá nhỏ, một bộ tư thế ta quyết báo thù này, giết thẳng ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy Phương Chính dẫn theo Độc Lan trở về. Ai ui, tiểu tử này, ngươi đây là bộ dáng đằng đằng sát khí, trong tay còn mang theo hung khí, thế nào muốn dương cờ khởi nghĩa tạo phản à? Ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm hoàng đá, một bộ tư thế muốn tìm người liều mạng, lập tức vui vẻ. Sóc con nghe xong, tức giận chi chi gọi bậy, nháy loạn tại chỗ, một bộ dáng muốn tức điên. Được rồi, ngươi cũng chớ có nổi giận với bần tăng. Bần tăng cũng không có ăn được cháo, đều bị tên chết tiệt này ăn. Ngươi tức giận, cứ tùy tiện đánh. Nếu hắn dám hoàn thủ, bần tăng giúp ngươi thu thập hắn. Phương Chính nói. Con sóc nghe xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Độc Lan. Độc Lan thì hai mắt nhìn trời, phảng phất như chuyện gì cũng không biết. Chi chi chi, con sóc vừa xác định Phương Chính sẽ làm chỗ dựa cho nó, lập tức vênh váo trùng thiên, trực tiếp giết đến. Vung lên hoàng đá nhỏ, lập tức hành hôn một trận. Kết quả, Độc Lan nằm tại chỗ, thản nhiên gãi ngứa. Về phần con sóc đánh đập à, không có cảm giác. Nhưng mà rất nhanh Độc Lan không thể tiếp tục thản nhiên. Giờ ăn cơm, Phương Chính dời cái bàn viết chữ ra đến hậu viện. Đám người trong thôn mang cái bàn này lên núi cũng không có mang xuống lại, trực tiếp đưa cho Phương Chính. Bây giờ Phương Chính cũng là người có cái bàn ăn cơm. Phương Chính ngồi ở một bên, con sóc ngồi ở trên mặt bàn. Trước mặt là một nắm cơm, Phương Chính ăn linh mễ, uống nước sạch vô căng, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Con sóc học theo, cũng chép chép miệng. Bên cạnh bàn, Độc Lang đứng thẳng người lên. Hai chảo chống lên mặt bàn, le đầu lưỡi. Một mặt khát vọng, nhưng lại bị Phương Chính và con sóc không để ý đến. Sói ta khóc rồi. Người đã húp cháo, còn ăn cơm gì nữa? Hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học. Chùa miếu chúng ta cũng có quy củ, ăn vụng đáng xấu hổ. Phương Chính nói. Con sóc cũng kêu lên hai câu, mặc dù Độc Lang nghe không hiểu, nhưng cũng coi như là biểu hiện thái độ của bản thân. Độc Lang nghiêng đầu một cái, chạy qua một bên, tốt nhất là mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng mà, chẹp chẹp, Phương Chính vừa ăn, vừa chép chép miệng, thỉnh thoảng hô lên hai câu. Thật là thơm, thơm quá à. Con sóc, càng quá phận, cầm nắm cơm đi đến bên cạnh Độc Lang. Cũng không ăn, chỉ hà hơi về phía Độc Lang. Mùi thơm của linh mễ thổi đến trên mũi Độc Lang. Độc Lang buồn bực quay đầu. Con sóc lập tức đổi hướng, tiếp tục thổi hơi. Nhìn xem hai tên này ầm ĩ, Phương Chính cũng cười. Phương Chính cơm nước xong xuôi, cũng coi như là đã trừng phạt tội tham ăn của Độc Lang. Thế là gõ gõ cái bàn nói. Người thật sự không ăn à? Độc Lang ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong cái tô bụng hoa của hắn đã có cơm gạo. Mới đó hắn vẫn còn buồn bã, yểu xìu, lập tức tỉnh táo tinh thần. Hấp tấp chạy đến ăn cơm. Về phần chút buồn bực bị đùa giỡn vừa rồi, sớm đã quên đi. Vào đêm, không giờ, trước cuộc Phương Chính, cũng nghe được tha năm nhắc nhở của hệ thống. Chương, ngày bác tịch đến rồi. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều đã vận chuyển đến. Có kiểm tra và nhận hàng ngay bây giờ không? Nhận, không nhận. Phương Chính kém chút nữa đã hô nhận. Nhìn nhìn lại phòng nhỏ của bản thân, nhận ngay bây giờ, đoán chừng phòng sẽ không còn chỗ cho hắn. Từ trong chăn đứng dậy, chạy đến nội viện, lúc này mới nói, thu. Lạch cạch một tiếng, một bó túi nhỏ cuộn thành một đoạn rơi xuống trước mặt Phương Chính. Phương Chính ngồi xuống nhìn lại, chỉ thấy từng cái túi lớn chừng bàn tay, dùng sợi dây thừng quấn thành một đoạn. Cẩn thận đếm một chút, vừa đúng 18 cái túi. Số lượng là không sai, nhưng mà hệ thống, ngươi xác định, ngươi không có cầm nhầm túi chứ? Cái túi nhỏ như thế có thể chứa được bao nhiêu chứ? Hơn 300 người à, ngươi cho rằng đây là 300 con sóc con à? Phương Chính 10 phần im lặng. Ngươi có thể thử một chút, nếu ngươi có thể sử dụng hết nguyên liệu, coi như ta thua. Thần kỳ như vậy sao? Phương Chính lập tức tò mò. Đây là túi tù gì? Không gian bên trong có thể chứa được đồ vật phẩm bằng một căn phòng, đồng thời bảo trì tươi mới vĩnh cửu. 18 cái túi chính là 18 căn phòng chứa đầy nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cảm thấy chưa đủ à? Hệ thống nói. Phương Chính nói. Đủ rồi, heo ăn cũng đủ. Đồng thời trong lòng còn suy nghĩ, có nên chừa cho bản thân một chút hay không? Kết quả, hệ thống nói bổ sung, nhắc nhở hữu nghị một chút. Đây là vật phẩm hệ thống tặng dùng cho ngày lễ. Sau khi qua lễ, tất cả vật phẩm không dùng hết, sẽ tự động thu hồi toàn bộ. Đương nhiên, nếu quả thực không đủ, hệ thống sẽ tùy thời cung cấp càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phương Chính nghe vậy, lập tức tẻ nhạt vô vị. Không thể lưu lại cho bản thân. Chỉ có thể dùng trong một ngày. Lừa gạt à. Thở dài, Phương Chính ôm 18 cái túi ra ngoài. Hệ thống, nguyên liệu nấu ăn đã có đủ. Giờ nấu thế nào đây? Phương Chính hỏi. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt Phương Chính xuất hiện một trang giấy. Cầm lên nhìn, Phương Chính tái mặt. Hệ thống, đây chính là bí phương ngươi nói đấy nè. Có vấn đề sao? Hệ thống như đương nhiên hỏi. Phương Chính nói, ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề, mới là có quỷ. Phía trên chỉ có 4 chữ, vào nồi, thêm nước. Đây là bí phương à, ngươi trực tiếp nói cho ta nghe, chẳng phải là xong rồi sao? Còn muốn cố ý tạo ra vẻ huyền bí. Cháo bát tịch, vốn là vật phẩm tăng nhân dùng để cung phục Phật tổ. Bỏ đi mọi tâm tư phàm tục, dùng phương pháp đơn giản mà thành kính. Hình thành một loại cháo đặc biệt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, còn cần thủ đoạn gì khác à? Nếu pha trộn thủ pháp khác vào trong đó, đó cũng không phải là cháo bát tịch. Còn bí phương, nguyên liệu nấu ăn đến từ Linh Sơn, chính là bí phương tốt nhất. Ngẫm lại linh mễ của ngươi ăn đi. Phương Chính ngẫm lại, đúng là có đạo lý như vậy. Linh mễ chỉ cần đun sôi là đã có mùi thơm nước mũi, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Huống chi là những nguyên liệu nấu ăn còn tốt hơn như thế này. Nhưng mà Phương Chính cũng không hoàn toàn nghe lời hệ thống. Dù sao có đôi khi hệ thống cũng không đáng tin cậy. Phương Chính mở ra mấy cái túi nhỏ, nhìn qua một lượt, lập tức ngây ngẩn cả người, kêu lên. Hệ thống, ngươi xác định ngươi không lầm chứ? Đây không phải là nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng chính là tác phẩm nghệ thuật à. Phương Chính thật sự bị hù dọa. Vừa mở cái túi ra, bên trong đều là đậu xanh màu xanh biếc. Khoan chưa nói đến đậu xanh xanh biếc như phỉ thúy. Mấu chốt là phía trên lại còn điêu khắc hình ảnh Phật Đà. Sinh động như thật. Trên mỗi hạt đậu xanh nho nhỏ lại còn có điêu khắc. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hài tử vô trì, cháu bắt tịch của Phật môn cũng không phải là cháu bắt tịch của nhân gian. Nói cho người hay, đậu xanh này là điêu khắc 800 vị La Hán. Phía sau còn có trái táo tạo hình sư tử thủy thú. Trái hộp đào làm thành chân lông. Mức táo năng thành 18 vị La Hán vân vân. Hệ thống nói. Phương Chính mở ra từng cái túi. Quả nhiên mặc dù là 18 cái túi, nhưng cũng không phải là 18 loại nguyên liệu nấu ăn, mà là 18 loại hình thái của nguyên liệu nấu ăn. Có đủ loại pho tượng khác nhau do nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp mà thành, hoặc là do một loại nguyên liệu nấu ăn điêu khắc, tổ hợp hoặc là dứt khoát nặng ra. Phương Chính cảm thán trong lòng. Hệ thống à, thứ này, đây thật giống là ăn Phật à? Có phải là có chút quá đáng hay không? Hệ thống trực tiếp trả lời một câu. Vô trì. Hai mắt Phương Chính lật một cái, cũng không để ý đến hệ thống. Phương Chính trực tiếp dẫn theo Độc Lan, đổ đầy nước tất cả 5 cái nồi lớn, đốt lên ngọn lửa lớn, tiếp theo là cho hoa quả khô, nguyên liệu nấu ăn tương đối khó chín vào trong nồi. Lửa lớn nấu trước một hồi lại đổi thành lửa nhỏ. Đợi đến khi hoa quả khó chín đã mềm đi, lúc này mới bỏ nguyên liệu nấu ăn không phải quá dễ chín vào trong nồi. Cuối cùng tất cả đều đổi thành lửa nhỏ, chậm rãi chế biến. Mà trong quá trình nấu, Độc Lan liên tục lên xuống núi múc nước. Con sóc thì chạy loạn khắp nơi, bộ dáng rất kích động. Thỉnh thoảng còn chạy đi nhặt về mấy nhánh cây khô, cũng coi như là xuất công xuất lực vì chùa miễu. Tạm thời không nói đến Phương Chính, ở trên núi gian khổ thế nào. Theo một tiếng gà gáy, cả sơn thôn cũng theo đó thức tỉnh. Khói bếp bay bay, tiếp theo đó chính là tiếng pháo nổ đùng đùng, kèm theo còn có tiếng vèo. Bành một tiếng là tiếng cháo khép. Biểu thị một năm mới cuối cùng cũng sắp đến rồi. Thôn nhỏ an tĩnh cũng theo đó trở nên náo nhiệt. Từng nhà nhao nhao rời giường, thổi lửa nấu cơm, vui vẻ phồn vinh. Ăn xong điểm tâm, mọi người bắt đầu nhao nhao xuất phát, lên núi bái Phật, ăn cháo bát tịch, tham gia hội tắm Phật. Mấy người Vương Hữu Quý, Đàm Cự Quốc, Dương Bình đã thức dậy từ rất sớm, tổ chức mọi người cùng nhau đi lên núi. Đường lên núi nhất chỉ rất khó đi, nhiều dốc đứng, hơn nữa sát bên cạnh chính là sườn đồi. Nếu không có tổ chức kỷ luật, rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm, nhất là người già và thiếu nhi, càng cần phải đặc biệt chiếu cố. Một đám người vô cùng náo nhiệt, vừa nói chuyện phím, vừa đi lên núi. Trong lúc nhất thời cũng khiến cho núi Nhất Chỉ vốn yên tĩnh, bỗng trở nên náo nhiệt. Nhưng mà luôn luôn có trường hợp ngoại lệ. Ông thật sự không muốn đi à? Trong một gia đình, một người phụ nữ trung niên đã chuẩn bị xong hết thảy, nói với một nam tử đang nằm trên đầu giường, đặt gần lò sưởi. Không đi, có đi lợi ích gì chứ? Cả đám đều giống như là quỷ đói. Thế nào, chưa từng ăn cơm hay sao? Lại nói, tiểu tử Phương Chính kia có tài đức gì mà đòi mở hội tắm Phật? Hắn thật sự cho rằng làm trụ trì được mấy ngày sẽ trở thành trụ trì chân chính hay sao? Không đi. Nam tử thở phì phò nói. Ô hay, ông dở hơi, hay là gì mà nói thế? Tiểu tử Phương Chính người ta không có trêu chọc đến ông à? Được rồi, ông không đi thì thôi, tôi đi. Cô gái nói xong, đang muốn đi ra ngoài. Nam nhân này không vui, đứng lên nói. Bà đi gì mà đi, tôi cho bà biết. Tôi nói không được đi. Cả nhà chúng ta, ai cũng không được phép đi. Trần Kim! Cô gái nổi giận, nhìn chăm chăm đàn ông nói. Ông có còn là nam nhân hay không? Thế nào? Năm nay ông không thể tổ chức người đi Hồng Nham tự tham gia hội tắm Phật. Cả nhà chúng ta lại không thể đi Nhất Chỉ Miếu hay sao? Mọi người đi Nhất Chỉ Miếu đó là ủng hộ Phương Chính. Việc gì mọi người phải theo ông đi đến Hồng Nham tự chứ? Chẳng phải đều là hội tắm Phật, đều là uống cháo bát tịch, tham gia náo nhiệt hay sao? Không có việc gì, sao phải đi theo ông? Còn có, chẳng phải thôn trưởng đã nói sao, sang năm sẽ để mọi người đi theo ông. Trần Kim cả giận nói. Đàn bà như bà thì biết cái gì? Ngụ Minh đại sư người ta có thể giao một chuyện trọng yếu như vậy cho tôi. Đó là xem trọng tôi. Trước đó đã nói đủ lời đảm bảo với người ta. Hiện tại tốt rồi, một người cũng không thể dẫn đi. Còn muốn chạy lên núi Nhất Chỉ tham gia hội tắm Phật của Phương Chính. Tôi còn mặt mũi nữa hay không? Ngày sau còn mặt mũi, gặp Ngộ Minh đại sư nữa hay không? Người cần mặt, cây cần vỏ, bà có hiểu không?